Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ 202 chương tạm thời phân ly, hai người chính trò chuyện, đột nhiên Tuyệt Vô Hàn bên hông truyền âm kèn lệnh đèn sáng. Hai người trực tiếp trở lại thư phòng, mở truyền âm kèn lệnh, ca, đã phát hiện Vu Tà chỗ ẩn thân, hiện nay còn không làm kinh động hắn. Là bản vương dẫn người bắt được hắn còn là ngươi muốn đích thân đi. Cô gái áo đen kia thỉnh thoảng đi tìm Vu Tà, bọn họ thật là một hòa, hơn nữa quan hệ tựa hồ còn không cạn đâu. Đầu kia Tuyệt Vô Dạ thanh âm truyền đến, hảo, rốt cuộc tìm được bọn họ, bản tọa tự mình đi, tra được hắc y thân phận của cô gái sao. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi híp lại, hiện nay không có, thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Nàng nhận thức ngươi, hơn nữa còn rất giải ngươi, Tuyệt Vô Dạ cũng khó hiểu. Bên cạnh bọn họ cũng không có nữ tử là quen thuộc. Vân Du Du gần đây thường đi tìm mẫu hậu sao? Tuyệt Vô Hàn hỏi, thỉnh thoảng đến xem mẫu hậu thân thể. Nghĩ như thế nào khởi nàng, Tuyệt Vô Dạ không hiểu. Giám sát chặt chẽ nàng, ca, ngươi là hoài nghi cô gái áo đen kia là Vân Du Du. Không sai, hảo, nếu quả thật là nàng, kia mẫu hậu chẳng phải là rất nguy hiểm mơ siêu, chuyện này ngàn vạn không thể để cho mẫu hậu biết. Hiện nay chỉ là hoài nghi, huống hồ mẫu hậu rất tin nàng, Tuyệt Vô Hàn vừa nghĩ tới Vân Du Du liền cau mày. Hảo, bản vương biết, ca ngươi lúc nào về, ngày mai khởi hành, hảo, chờ ngươi, ca, bản vương đi an bài một chút. Ngự Thiên Tầm nghe hai người đối thoại. Hai tay nắm chặt, rốt cuộc tìm được phía sau màn hắc thủ, kia hai đáng chết tiểu nhân, đây là ngươi các lần đầu tiên tách ra, và Phi Nhi hảo hảo nói một chút. Ngự Thiên Tầm lắng lại một chút, nói với Tuyệt Vô Hàn, ân, nàng hội hiểu, tiểu nha đầu rất độc lập, buổi tối, dạ Phi Nhi hết bận về, Tuyệt Vô Hàn trực tiếp kéo nàng tiến gian phòng, thế nào, này vô cùng lo lắng đã xảy ra chuyện gì? Phi Nhi, ngày mai ta muốn tạm thời ly khai một khoảng thời gian. Hồi vô thượng chi cảnh xử lý sự tình, đằng xử lý xong sau, ta lập tức về, Phong Ảnh và Mị Ảnh lưu lại, có việc để cho bọn họ đi là mơ siêu, hắn hảo muốn đem nàng mang theo bên người. Thế nhưng không thể, thượng giới quá nguy hiểm mơ siêu, Nga, như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, hội có nguy hiểm sao? Ta và ngươi cùng nhau trở lại, nếu như bất là đại sự gì. Hắn không có khả năng tự mình đi giải quyết, khẳng định có nguy hiểm mơ siêu, Phi Nhi, lưu lại hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm một ngày chúng ta cùng nhau hồi thượng giới. Được không? Hắn liền biết nàng không yên lòng, thế nhưng, có thể làm cho ngươi tự mình đi xử lý nhất định là đại sự. Ta không yên lòng, dạ Phi Nhi kiên trì. Vô thượng chi cảnh là bản đế địa bàn, ai dám một vốn một lời đế thế nào, trừ phi không muốn sống. Phi Nhi yên tâm đi, an tâm ở chỗ này chờ bản tọa về, vừa vặn ngươi có thể bế quan tu luyện, bản đế cũng rất lâu không có nhìn thấy sư phó, hắn lão nhân ra thế nhưng hộ ngươi hộ chặt đâu, còn nói không được bắt nạt ngươi, ngươi bắt nạt ta còn không sai biệt là mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ghét, miệng lưỡi trơn tru, bất quá, ta cũng tốt nghĩ sư phó, như thế đột nhiên cũng không biết cấp sư phó mang chút gì hảo. Còn có đêm cái kia đùa bước, ha ha, đêm nghe thấy chuẩn hội lạc hoại thế nhưng không cho người ta đi theo. Phải đem tứ đại hộ pháp và thương ưng đô mang theo. Bằng không ngươi liền mang theo ta, dạ Phi Nhi nói kiên quyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc rất, không cần. Hai người bọn họ lưu lại bảo hộ ngươi, đêm đô sắp xếp xong xuôi, Tuyệt Vô Hàn từ con người óng ánh. Ngươi không đồng ý, vậy cùng nhau trở lại, Phi Nhi, không muốn càn quấy, dạ Phi Nhi ly khai hắn ôm ấp. Đôi mắt đẹp hơi nước dịu dàng nhìn hắn, Tuyệt Vô Hàn, ngươi biết tính cách của ta, nơi này có sư phó, có cậu, còn có Hoa Lạc Thần bọn họ, cả tòa thành còn có biên giới đại trận bảo vệ. Có thể có chuyện gì, mà ta Liên Mặc Thiên Ảnh cũng không sợ, hiện nay ngoại trừ hắn, còn có ai so với hắn mạnh hơn, Mặc dù ta tu vi không Mạc Thiên Ảnh người như vậy cao, đãn là bọn hắn cuối cũng tuyệt đối bắt không đến ta. Tin ta, Vô Hàn, ta không thể vẫn sống ở ngươi cánh chim dưới. Lộ muốn dựa vào chính mình đi đi. Nếu như không có tứ đại hộ pháp và thương ưng theo ngươi, ta ngay cả ngủ cũng không kiên định. Ta ít nhất có thể bước ra trốn vào U Tuyệt. Nhưng ngươi không thể, để cho bọn họ theo ngươi, Phi Nhi. Thật lấy ngươi không có biện pháp. Được rồi, ta đáp ứng chính là, không đáp ứng nữa ngươi có phải hay không cũng không để ý ta. Ân, Tuyệt Vô Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chứa đầy thâm tình nhìn nàng. Không sai, ba ba ba, đây là khen thưởng ngươi. Ta đi tắm mơ siêu, Dạ Phi Nhi ở hắn môi mỏng thượng nhẹ nhàng liên thân 3 lần. Sau đó chạy đi liền chạy, tên vô lại, đợi lát nữa phải trừng phạt ngươi. Tuyệt Vô Hàn sờ môi mỏng mỉm cười. Chờ Dạ Phi Nhi nhắm mắt dưỡng thần vui chơi thỏa thích ở bể tắm lúc, Tuyệt Vô Hàn im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng nàng. Bàn tay to trực tiếp cầm eo thon của nàng, làm cho nàng toàn thân run lên. Ân, người muốn hù chết ta à? Thế nào ta đối với ngươi một điểm tính cảnh giác cũng không có đâu. Yêu nghiệt à, xuyên như thế gợi cảm làm gì? Tính toán câu dẫn lão bà ngươi sao? Dạ Phi Nhi xoay người nhìn lại, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Tuyệt Vô Hàn mặc một bộ mỏng như cánh ve màu trắng áo sơ mi. Ngực mở rộng ra, lộ ra hắn cường trắng trắng nõn lồng ngực, bể tắm lý sương mù quanh quẩn hắn, nhượng hắn như đưa thân vào tiên cảnh trong, lại nhìn hắn một tuyệt thế dung nhan, câu khởi môi bạn thượng là một mặt hạt bụi nhỏ bất nhiễm tiêu ý. Hắn tà mị thấp cười ra tiếng, Phi Nhi đây là bị bản đế mê hoặc, người thực sự là càng lúc càng phúc hắc. Tâm địa gian xảo cũng nhiều, bất quá, ta thích, ba, ha ha, Dạ Phi Nhi nói, xấu xa trực tiếp đem Tuyệt Vô Hàn đẩy ngã vào nước lý. Sau đó vui vẻ cười to, Tuyệt Vô Hàn thì cười ta thân thủ kéo nàng, hai người cùng nhau ngã tiến bể tắm. Tuyệt Vô Hàn khêu gợi môi mỏng lập tức bắt được Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Hai người ở đáy nước hạ kích hôn. Thoáng chốc lãng mạn dịu dàng một màn ấm áp toàn bộ bể tắm mơ siêu hô hấp của hai người càng ngày càng nặng, thẳng đến nàng dưỡng khí cơ hồ toàn bộ hao hết, Tuyệt Vô Hàn mới ôm nàng trực tiếp lao ra mặt nước, đem nàng để ở bể tắm biên. Phi Nhi, ân, của nàng bất luận cái gì đáp lại cũng làm cho hắn sao sao sao sao đốt người. Muốn ngừng mà không được, bàn tay to ở trên người nàng chạy. Sờ nàng mềm nhẵn doanh bạch da thịt, hắn cũng không khống chế mình được nữa. Bể tắm lý thở gấp và dày đặc chút giận thanh tương hỗ đan vào. Hai người theo bể tắm trằn trọc đến gian phòng. Một đêm này hai người lăn qua lăn lại đến sắp tới bình minh. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng đầy người dâu tây, ngủ nhan thơm ngọt, câu môi ôm chặt nàng ngủ không sâu. Chờ Dạ Phi Nhi tỉnh lại thời gian. Tuyệt Vô Hàn mang thanh ảnh 5 người đã ly khai. Hết chương.